Đệ đệ song sinh là thái tử. Chương 7, không phải của tộc ta. Góc truyện audio.com. Không phải của tộc ta. Lòng này tất có khác thường. Đây là khúc mắc không thể biến mất của gần như tất cả những người thống trị triều đình. Cho dù thống nhất thiên hạ, lại không hẳn có thể thống nhất lòng người. Dưới loại bối cảnh thế sự kia, giữa dân tộc có ngăn cách, há có thể đơn giản biến mất như vậy? Huống chi, có mấy người thống trị, có thể thật sự bao dung được vạn dân thiên hạ, đối xử bình đẳng, lời của vị Trịnh đại nhân kia nói. Trên thực tế là đẩy hoàng đế vào một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Liễm Tiêu không biết rốt cuộc màu mắt xanh này của Cẩm Y là được di truyền từ đâu. Nhưng nhiều năm trôi qua, có một số thứ, nàng vẫn là nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Mộ Duệ là thật sự vì Cẩm Y có được đôi mắt xanh này mà vui vẻ. Thậm chí gần như khiến cho Liễm Tiêu nghĩ đến, hắn kiên trì để cho Cẩm Y kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ là vì đôi mắt xanh này. Kỳ thực, Liễm Tiêu thuật lại lời Trịnh đại nhân nói cho Kính Lam Diên nghe. Cũng chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Nàng từng hỏi thăm lai lịch của đôi mắt xanh này, nhưng bất kể là Mộ Duệ hay là Kính Lam Diên cũng đều là nói năng thận trọng. Mà nay, có một cơ hội tốt như vậy, có thể mở ra một lỗ hổng thì làm sao nàng có thể bỏ qua được chứ? Tuy rằng Cẩm Y dường như không quá tình nguyện, nhưng vẫn là bị Liễm Tiêu kéo đi theo Hoàng hậu lại tới điện Hoàng cực. Theo một tiếng két thật dài, cửa bị Kính Lam Diên khẽ đẩy ra. Người trong điện giống như không dự đoán được sẽ có người đột nhiên bước vào. Nên đều đồng loạt quay đầu lại, càng không nghĩ tới xuất hiện ở cửa thế nhưng lại là hoàng hậu. Mọi người cùng sửng sốt, khi khôi phục lại tinh thần, liền lập tức cung kính hành lễ. Mộ Duệ ngược lại cũng không nói gì thêm, chỉ là không chút biến sắc nhìn nàng, tay áo dài khẽ vung lên, cho phép bọn họ đứng dậy. Rồi sau đó Lam Diên chậm rãi đến phía trước vài bước. Cách mọi người trong điện một khoảng cách, nhưng cũng đủ cho bọn họ nghe rõ lời của nàng. Có thể mời Trịnh đại nhân, lặp lại những lời vừa rồi một lần được không? Về màu mắt của Cẩm Y thoáng nâng cằm, Kính Lam Diên mỉm cười chuyển ánh mắt sang vị Trịnh đại nhân kia. Ngạo nghễ đứng thẳng người, nhưng lại lộ ra ý lạnh thấu xương, đối với lời Hoàng hậu nói. Mọi người trong điện có kinh ngạc có nghi ngờ, nhưng Lam Diên giống như cũng không có ý đính giải thích. Mà khi Liễm Tiêu và Cẩm Y cùng tới cửa liền ngừng bước. Đứng ở bên cửa, không có bước vào, người trong điện, đương nhiên cũng không nhìn thấy hai người bọn họ, Trịnh đại nhân kia trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nhìn Nguyên Thừa Tướng, khóe mắt dư quang lại liếc mắt nhìn Hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng. Mộ Duệ chỉ là mỉm cười, giống như không có ý định mở miệng, chẳng qua, không đợi vị Trịnh đại nhân này nghĩ xong nên nói như thế nào thì Kính Lam Diên đã liền nói tiếp. Mắt xanh, không phải của tộc ta, hư lạnh một tiếng, triều đình dòng họ Mộ nhất thống thiên hạ, bốn bề quy phục, tại sao còn nói không phải của tộc ta? Trịnh đại nhân là muốn phủ định năm đó Hoàng đế Thái Tổ vất vả đã gầy dựng nên giang sơn này sao? Dần dần đề cao âm lượng, giọng điệu của Lam Diên rõ ràng lộ ra tàn khốc, mà tội danh nàng nói ra miệng này, cũng không phải việc nhỏ có thể lừa dối cho qua được. Thần biết tội, tội của thần đáng chết vạn lần, vẻ mặt tái nhợt, Trịnh đại nhân kia thoáng cái quỳ rạp xuống đất, lúc này, Kính Lam Diên mới thoáng dịu vẻ mặt đi, nhưng ngoài điện Liễm Tiêu lại không hài lòng. Nàng muốn biết vì sao Mộ Duệ coi trọng đôi mắt xanh của Cẩm Y như thế. Còn có thái độ của Lam Diên lúc này cũng vậy. Kính Lam Diên đối với chuyện lập Cẩm Y làm thái tử. Cho tới bây giờ cũng không quá nóng nảy. Lúc này tại sao lại có thái độ như vậy? Chỉ sợ, đáp án lại vòng trở lại đôi mắt xanh này. Rũ mi mắt xuống, cân nhắc một lát, Liễm Tiêu đột nhiên kéo Cẩm Y chậm rãi bước vào trong điện. Cẩm Y mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn không lên tiếng. Bọn họ xuất hiện, làm cho không khí trong điện thoáng cứng đờ. Mộ Duệ cũng là nhịn không được nhíu mày. Cẩm Y là họ Mộ, giọng nói thanh thúy, lộ ra dày đặc tức giận. Liễm Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn người quỳ dưới đất, mắt xanh thì sao chứ? Ta mặc kệ màu mắt xanh này là kế thừa từ người nào. Cho dù trên người Cẩm Nhi có máu của tộc khác như lời các ngươi nói thì lại như thế nào? Có phải ta đây cũng giống vậy hay không? Tại sao cái gì cũng phải nhắm vào Cẩm Nhi chứ? Sao không nhắm vào ta đi? Nói xong, giọng điệu dần dần chuyển thành nghẹn ngào. Đầy bụng uất ức, A Tiêu, đừng quậy, Mộ Duệ nhẹ nhàng quở trách. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn Hoàng đế, Liễm Tiêu trả lời, con chính là quậy đó thì sao? Cẩm Nhi có gì sai chứ? Dựa vào cái gì cứ đổ hết lên đầu đệ ấy? Nói xong, nhưng lại khóc lên, này đó là chỗ tốt của trẻ con. Rất nhiều lúc, có thể nói chuyện tùy hứng làm càn. Mộ Duệ khẽ thở dài. Kính Lam Diên đi đến bên cạnh Liễm Tiêu. Khẽ sờ sờ đầu nàng. Chỉ có Cẩm Y, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Kính Lam Diên liếc mắt nhìn Mộ Duệ. Thoáng im lặng, mới mở miệng nói. Màu mắt của Cẩm Y kế thừa từ người nào? Có lẽ Trịnh Đại Nhân không biết quá rõ ràng. Nhưng Thừa Tướng Đại Nhân hẳn là nhớ rõ chứ. Lam Diên lại chuyển ánh mắt tới vị Lạc Hầu gia có tư cách nhất kia. Lạc Lão Hầu gia càng hẳn là tâm như gương sáng đúng chứ. Ngài cũng thứ, tha thứ, được người bên ngoài dùng một câu không phải của tộc ta nói xấu người kia như vậy sao? Lúc này Lam Diên ngược lại có vài phần khí thế bức người. Không còn thấy sự ôn hòa im lặng như ngày thường. Lúc này, Lạc Lão Hầu gia vẫn im lặng mới ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua Cẩm Y, lại nhìn xem Liễm Tiêu. Cuối cùng nhìn Hoàng hậu Kính Lam Diên. Trả lời, lão thần đương nhiên nhớ rõ. Công chúa Chiến Phượng tư thế oai hùng. Bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không thể quên được. Năm đó, nàng và Kính Nguyên Soái cùng nhau đi theo Hoàng đế Thái Tổ tung hoành xa trường. Mọi việc đều thuận lợi. Hoàng đế Thái Tổ, công chúa Chiến Phượng, Kính Nguyên Soái, năm đó, những người kia ở trong mắt chúng ta, bọn họ chính là thần, không gì làm không được. Nói đến đây, Lạc Hầu gia bình tĩnh, đúng là ngầm có chút kích động, nhưng sau một lát lại bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng mà cười, chẳng qua, công chúa Chiến Phượng lòng dạ rộng lớn, sao lại để ý lời của tên tiểu nhân này, công chúa trên trời có linh. Cũng sẽ chỉ xem những lời này như gió thoảng bên tai thôi. Đối với lời Lạc Lão Hầu gia nói, Kính Lam Diên cũng không có trả lời gì, chỉ là lại chuyển ánh mắt sang Nguyên Thừa Tướng. Ánh mắt Nguyên Hồng Lâu có chút lạnh, nhưng vẫn là trả lời. Thần đương nhiên cũng nhớ rõ, tổ mẫu của Hoàng hậu, chính là công chúa Chiến Phượng năm đó. Tuy rằng công chúa Chiến Phượng có một đôi mắt xanh khác lạ, nhưng tên của công chúa, lại là Hoàng đế Thái Tổ năm đó tự mình đặt cho. Đương nhiên không có khả năng nói là khác tộc. Đủ rồi, việc này không cần lại nghị luận nữa. Liễm Tiêu nói đúng, Cẩm Y là họ Mộ, là trưởng tử của trẫm và Hoàng hậu. Về chuyện mắt xanh này, chớ có nhắc lại, Mộ Duệ giống như cũng không muốn mọi người đề cập đến chuyện công chúa Chiến Phượng. Sắc mặt cũng không dễ xem. Nhưng Liễm Tiêu vẫn là có nghi ngờ. Vì sao nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ tin tức gì về công chúa Chiến Phượng. Cứ giống như, mọi thứ liên quan tới người này đều bị cố ý che giấu đi. Đương nhiên, đối với tình hình giờ phút này, Liễm Tiêu vẫn còn không hồ đồ đến mức nói ra nghi vấn này, đi chạm đến vảy ngược của Mộ Duệ. Dù sao, đến bước này, Liễm Tiêu cơ bản đã xem như vừa lòng, những nghi vấn còn lại, nàng sẽ tự mình nghĩ cách đi tìm đáp án. Chuyện lập thái tử, cuối cùng Mộ Duệ vẫn là không kiên trì, cho nên tạm thời gác lại. Chẳng qua, hôm nay náo loạn ra thế này, chỉ sợ mặc cho ai cũng đã hiểu được, đối với chuyện lập Cẩm Y làm thái tử thì thái độ của Hoàng đế là kiên định như thế nào. Cũng có lẽ, mục đích của hắn vốn chính là ở chỗ này rồi. Rời khỏi điện hoàng cực đầu tiên là Hoàng hậu Kính Lam Diên. Lúc gần ra khỏi cửa, nàng nhẹ liếc mắt nhìn Mộ Duệ, ý tứ hàm xúc khó hiểu. Liễm Tiêu và Cẩm Y cũng theo sau rời khỏi. Sau đó, chúng đại thần cũng chậm rãi lui ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Thừa Tướng Nguyên Hồng Lâu. Thế nào, Thừa Tướng còn lời gì muốn nói sao? Giọng điệu trong lành mát mẻ. Mộ Duệ hỏi không chút để ý, thần cũng là phản đối lập đại hoàng tử làm thái tử. Nguyên Hồng Lâu trả lời thật rõ ràng. Thừa tướng cũng có loại ý kiến hạn hẹp này sao? Cũng tin loại lời nói vô căn cứ kia, cái gọi là máu tộc khác. Trong lời nói của Mộ Duệ thản nhiên lộ ra ý cười nhạo. Vì sao thần phản đối? Trong lòng hoàng thượng hẳn là rõ ràng. Năm đó, hoàng thượng cũng đã 10 tuổi, cũng đã hiểu và nhớ được một số chuyện. Năm đó Kính Nguyên soái binh bại Mạc Bắc, toàn quân bị diệt, không người còn sống, có lời đồn nói công chúa Chiến Phượng là theo phu mà chết. Chết theo chồng, nhưng đây kỳ thực chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ. Chân tướng sự thật, thần đương nhiên là rõ ràng, mà hoàng thượng cũng có thể là đã biết được. Hoàng thượng thuở nhỏ thông minh hơn người. Năm đó, không có khả năng không được đoán sự thật đúng chứ. Giọng điệu của Nguyên Hồng Lâu vô cùng bình thản, nhưng tay Mộ Duệ lại là vô thức nắm chặt tay vịn ghế rồng. Trẫm không rõ những lời này của thừa tướng là có ý gì. Nhưng hắn vẫn như trước không tỏ vẻ gì hỏi. Hoàng thượng là do Kính phu nhân nuôi lớn, ân nặng như núi, cho nên, chuyện năm đó, hoàng thượng có một phần lòng áy náy với Kính phu nhân. Thần có thể hiểu được, nhưng phần áy náy này lại không thể đánh đồng với Giang Sơn đế vương. Lập đại hoàng tử làm thái tử, lấy cách như vậy báo đáp lại ân tình, thần tuyệt đối không ủng hộ. Đại hoàng tử quả thật là người rất tốt để chọn làm thái tử. Nhưng nhà họ Kính ở sau lưng, thủy chung là cái tai họa ngầm, hoàng thượng thật sự có thể xác định, những người nhà họ Kính sẽ có thể cảm kích mà quên được sự kiện năm đó sao? Bao gồm, hoàng hậu nương nương, cũng không phải là nữ tử bình thường. Năm đó hoàng thượng có thể thấy rõ ràng sự thật, chẳng lẽ hoàng hậu liền xem không hiểu sao? Lời Nguyên Hồng Lâu nói gần như là một bước cũng không nhường. Sắc mặt Mộ Duệ cũng hoàn toàn đen thui, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn kiềm chế, chỉ im lặng không nói. Kính phu nhân mà Nguyên Hồng Lâu nhắc tới chính là mẫu thân của Hoàng hậu Kính Lam Diên. Năm đó, khi Hoàng đế Mộ Duệ còn trong tã lót thì Hoàng hậu liền bệnh mất. Khi đó Kính phu nhân cũng ở trong cung, hơn nữa tình cảm với Hoàng hậu thân như tỉ muội, cho nên lúc ấy Mộ Duệ liền do nàng nuôi dưỡng. Mãi cho đến khi hắn 10 tuổi năm ấy, Kính Nguyên soái binh bại Mạc Bắc, con trai độc nhất thừa hoàng nhận lệnh thay thế vị trí nguyên soái của phụ thân. Sau đó, Kính phu nhân liền cùng một đôi nữ nhi theo phu ra biên ải. Mà khi đó vẫn là thái tử Mộ Duệ xin đi theo. Công bố tự nguyện theo quân đội rèn luyện, lúc ấy Nguyên Hồng Lâu cũng lấy thân phận thái phó mà đi theo. Thần đến đây là hết lời. Hắn lui hai bước, còn nói thêm, hoàng thượng là thần dạy dỗ, những lời này của thần, trong lòng hoàng thượng hẳn là vô cùng rõ ràng, có phải thừa tướng nói hơi nhiều rồi không? Mộ Duệ đột nhiên quát một tiếng chói tai, thần biết tội, thần đã vượt qua phép tắc, cuối cùng nhìn xem hoàng đế, Nguyên Hồng Lâu từ trong điện lui ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, là Mộ Duệ ném tách trà, lên tiếng trả lời mà vỡ nát. Hắn giống như đang kiềm chế cái gì, lại tức giận ngập trời, ánh mắt tàn nhẫn mà hờ hững, khẽ nhắm mắt lại, thâm sâu thở ra một hơi, đến khi lại mở mắt ra lần nữa thì đã là tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chỉ là không ai biết, cách một vách ngăn, hai bóng dáng nho nhỏ đã sớm đứng ở đó, bọn họ là người đã đi mà quay lại, Liễm Tiêu và Cẩm Y, chỉ là nhìn nhau. Cũng không ai nói gì, cũng không dám động đậy, lấy tâm trí của Mộ Duệ, không khó đoán được, hoàng hậu biết được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Tám phần là do bọn họ nghe lén, chẳng qua, có lẽ hắn sẽ không nghĩ đến, bọn họ thế nhưng đã đi mà còn quay lại, khi nhìn thấy Mộ Duệ cuồng nộ, Liễm Tiêu cảm thấy may mắn duy nhất đó là võ công của hắn không có tuyệt hảo như Dung Tác. Nếu không đã cảm nhận được hơi thở của bọn họ rồi. Trong trí nhớ, cho tới bây giờ Mộ Duệ đều là tao nhã. Chưa từng thấy vẻ mặt hung tàn nghiêm nghị như vậy. Không thể tưởng tượng được, nếu hắn phát hiện bọn họ vẫn luôn và đang nhìn lén thì sẽ có phản ứng gì. Trong nháy mắt đó, Liễm Tiêu bỗng nhiên hiểu được. Cho tới nay, bọn họ đã quá mức ỷ lại sự sủng ái của vị phụ hoàng này. Có lẽ, đã đến lúc bắt đầu tích tụ lực lượng của mình rồi. Mãi cho đến khi Mộ Duệ rời khỏi điện hoàng cực, Liễm Tiêu và Cẩm Y mới đi ra sườn điện. Dọc theo đường đi, hai người không ai nói gì. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tỷ tỷ, Cẩm Y đột nhiên lên tiếng. Tỷ tỷ muốn Cẩm Nhi làm thái tử sao? Ánh mắt Cẩm Y thực bình tĩnh, vẻ mặt cũng vô cùng hờ hững. Cảm giác như đang hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến mình. Liễm Tiêu cũng không có lập tức trả lời. Nhìn mọi chuyện hôm nay, nàng hiểu được, chủ ý của Mộ Duệ là quyết muốn Cẩm Y kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ nguyên nhân có phải thật sự chỉ là vì áy náy với kính phu nhân như lời của thừa tướng Nguyên Hồng Lâu hay không. Thì có một chuyện, Liễm Tiêu đã gần như chắc, một khi lập Cẩm Y làm thái tử. Như vậy, có lẽ Mộ Duệ cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống tay với nhà họ Kính. Hắn sẽ không cho phép tương lai có thế lực có thể bao trùm trên cả hoàng quyền tồn tại. Ngoại thích chuyên quyền có lẽ là tai họa ngầm khó trừ tận gốc nhất của mỗi vương triều. Nhưng nàng đã có thể đoán được, như vậy, trí tuệ như Lam Diên, càng thêm không có khả năng không thể nghĩ tới được. Có lẽ, nàng chính là đang luôn đánh cược, đáng cược tình cảm của hoàng đế đối với mình đối với nhà họ Kính. Có đủ sâu đậm đến mức làm hắn buông tha nhà họ Kính hay không? Kỳ thực, Liễm Tiêu không phải không nghĩ tới rời khỏi trận phân tranh này, để cho Cẩm Y từ bỏ vị trí thái tử kia. Nhưng chỉ sợ việc này so với có được vị trí thái tử càng thêm phiền toái. Nếu lập hoàng tử khác làm thái tử, với phương thế lực đó, làm sao có thể để yên cho Cẩm Y, kẻ rất có tính uy hiếp như vậy tồn tại được? Cho dù là Cẩm Y chủ động nhượng bộ thì chỉ sợ cũng không ai có thể yên tâm. Thà rằng tin là có thì đoán chừng, không trừ bỏ được hắn, những người đó ban đêm sẽ không được ngủ yên. Cho nên, trên con đường này, bọn họ chỉ có thể đi về phía trước, lui về phía sau một bước, có lẽ chính là vực sâu vạn trượng. Sao lại hỏi một câu ngốc như vậy? Liễm Tiêu chỉ là cười khẽ trả về một câu. Cẩm Nhi chỉ là không muốn làm cho tỷ tỷ quá mệt mỏi mà thôi. Cẩm Y nhìn vào mắt Liễm Tiêu, bỗng nhiên nói, mắt tỷ còn đỏ quá kìa. Nói xong, hắn đột nhiên kéo tay áo Liễm Tiêu, giống như muốn tìm cái gì. Nàng cúi thấp đầu, mím môi cười, sau đó duỗi tay áo lên liền khẽ phất lên mặt hắn một cái. A Cẩm Y kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức ho lên, nước mắt cũng chảy xuống. Trời ạ, tỷ tỷ, tuy rằng biết có chơi gian lận, nhưng cái này cũng quá lợi hại đi, hèn chi vừa rồi có thể không chút biến sắc như vậy. Hơi ngừng lại, giọng điệu bỗng nhiên trầm xuống, nhưng mặc dù biết rõ là giả, Cẩm Nhi vẫn là không thích nhìn thấy tỷ tỷ khóc. Liễm Tiêu thoáng cứng người, sau đó, nàng chậm rãi duỗi tay áo, khi tới gần mặt Cẩm Y, hắn thoáng nhảy ra xa. Vẻ mặt rất kỳ quái, Liễm Tiêu nhịn không được nở nụ cười, trên tay áo này không có bôi, trong giọng nói mơ hồ mang theo ý cười, Cẩm Y lúc này mới đứng yên, Liễm Tiêu duỗi tay áo lên, nàng chỉ là muốn lau nước mắt trên mặt Cẩm Y mà thôi. Đúng như lời Cẩm Y nói, cho dù biết rõ là giả, vẫn là không thích nhìn thấy, đi trở về, nhanh thay quần áo đi. Cẩm Y giống như quên mất vấn đề vừa rồi, vẻ mặt thoải mái mà kéo Liễm Tiêu lại đi đến vườn ngự uyển của mình. Đi không tới vài bước, lại đột nhiên nói với Liễm Tiêu, sau này không được trộm đồ của đệ nữa, đồ chơi kỳ lạ cổ quái gì đó. Cẩm Y đúng là cất giấu không ít, Liễm Tiêu chỉ là nhíu mày một cái, từ chối cho ý kiến, tỉ tỉ thành thật khai báo, thuốc bột này, rốt cuộc là lấy khi nào? Lấy bao nhiêu, vì sao đệ không có phát hiện, Cẩm Y bỗng nhiên vẻ mặt đề phòng, Liễm Tiêu vẫn chỉ là cười cười như trước, không đáp lại, đường cong khóe miệng lại dần dần sâu hơn, trên con đường lót đá xanh, hai người vui cười hài hòa, lại không hề phát hiện, phía sau bọn họ, ẩn trong tàng cây có một bóng người mơ hồ đan xen với bóng hoa cùng nhau in trên mặt đất. mãi cho đến khi bọn họ dần dần đi xa, nhánh hoa lay động, nam tử mặc áo xanh thanh lịch, mới dần dần lộ ra thân hình, chỉ là, khuôn mặt xuất trần đó vẫn là chìm trong bóng tối như trước. Không thấy rõ vẻ mặt, lúc gần đến Nguyễn Tử Tịnh, Cẩm Y liền bị Lạc Minh kéo đi, trốn học cả ngày, đoán chừng sẽ lại bị phạt, vẻ mặt Cẩm Y đau khổ cầu cứu Liễm Tiêu, nhưng nàng hoàn toàn không để ý tới hắn, đi thẳng trở về huyền tô phương của mình, cho thị nữ đi theo từ lúc bước vào vườn lui xuống. Một mình xuyên qua đình viện, dọc theo hành lang gấp khúc chậm rãi đi trở về tầm cung. Nhưng lúc đi qua chỗ rẽ chợt nhịn không được sửng sốt. Dung Tắc đứng dưới hành lang, giống như chờ đợi đã lâu. Liễm Tiêu nhìn xung quanh, hắn chọn vị trí này thật tốt, những thị nữ kia không xa không gần có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng lại không có khả năng nghe được bọn họ nói chuyện. Thần Dung Tắc tham kiến công chúa, Liễm Tiêu nhẹ nhàng đi đến gần Dung Tắc, mỉm cười. Khi ngẩng đầu, Dung Tắc liền hỏi, ban ngày, ở lầu Hồng Trần, không biết công chúa rốt cuộc là có dụng ý gì? Liễm Tiêu lại là không đáp mà hỏi, người tên thanh tử kia nói không nghĩ tới ngươi cũng dây vào tràng danh lợi này. Kỳ thực, ngươi quả thật không thích hợp với nơi này, thần chỉ là vì còn nợ một ân tình mà thôi. Hắn cũng là không cố ý giấu giếm, chẳng qua, đáp án như vậy, đối với Liễm Tiêu không có chỗ lợi gì. Đây vốn là nàng đã sớm đoán được, ngươi và người thanh tử kia, trong lúc nói chuyện có nhắc tới nàng, là Kính Thanh Loan sao? Liễm Tiêu đột nhiên hỏi, Dung Tắc hơi ngơ ngác, sau đó gật gật đầu, nói, tương lai nếu công chúa gặp được, có thể gọi nàng một tiếng gì thanh, chắc chắn nàng sẽ thích, bộ dạng của ta và nàng rất giống nhau sao? Liễm Tiêu lại hỏi, lần này, Dung Tắc lại là có chút kinh ngạc lắc lắc đầu, trả lời, không, hai người không giống, lúc này, ngược lại là Liễm Tiêu có chút bất ngờ. Không giống, đúng vậy, bất kể bên ngoài hay là tính tình, hai người đều không giống. Dung Tắc trả lời vô cùng khẳng định, không giống sao, Liễm Tiêu đột nhiên chuyển chủ đề, cười nhẹ nói, vậy chuyện trong quán trà. Dung thống lĩnh đừng để ý, gặp lại người quen cũ. Tán gẫu vài câu cũng là việc nên làm, sẽ không ai để trong lòng, đảo mắt một cái liền quên mất, nói xong, liền xoay người rời khỏi. Dung Tắc thì lại chỉ là như có chút suy nghĩ nhìn đó bóng dáng nho nhỏ đó dần đi xa. Cách chương.